Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 922, chương 917, vị diện chúc phúc. Canh 1, đây là một cái cũng không tính quá lớn vị diện, trừ chủ vật chất giới ra, cái khác diễn sinh vị diện đều hiển lộ dị thường uể oải. Đương nhiên dù cho chỉ là như thế, đối với phàm vật mà nói, thế giới này cũng đầy đủ bọn họ phồn diễn sinh sống. Thậm chí có lẽ cuối cùng vật chất giới sở hữu phàm vật trí tuệ. Bọn họ cũng không cách nào thăm dò hết chủ vật chất giới. Vật chất thượng hùng vĩ, có thể đại biểu rất nhiều thứ, nhưng không có thể đại biểu toàn bộ. Điện hạ, nghiệp lớn thành vậy, mưu sĩ chắp tay đối với đứng ở trên cao ốc vương nói. Dù cho hắn kể công quá mức vĩ, nhưng hắn vẫn không dám giống như còn lại mấy cái bên kia đại tướng biểu hiện được quá tùy ý. Mặc dù có thời điểm, hắn cũng sẽ phạm một ít hồ đồ. Hắn là người thông minh, nhưng có đôi khi lại không cần thông minh như vậy. Quân sư hà tất như thế câu nệ, người ta đương hưởng này phú quý mới phải. Vương quay đầu lại nhìn xem mưu sĩ. Hắn nhìn lên tướng mạo tầm thường, thậm chí bởi vì khi còn bé cùng khổ cảnh ngộ, trên mặt miễn không mang theo lấy những khốn khổ đó dấu vết. Như vậy người, nói chung hẳn là mặt hướng đất vàng quay lưng thiên, hoặc là tại đường đi trong hẻm nhỏ du đãng. Tóm lại, hắn không nên ở chỗ này, nhưng hắn, hơn nữa là lấy thiên hạ chi chủ dáng dấp, nói chung đây là vương. Là giá trị làm cho người khác nằm dạp xuống ở dưới chân hắn vương. Vương đại lầm vậy, chẳng phải nghe thấy quân thần. Ngay tại mưu sĩ chuẩn bị hồ đồ một sóng, giảm xuống vương trong lòng cảnh giác thời điểm. Đột nhiên một hồi cao ốc kịch liệt lay động. Sau đó, này đối với quân thần nghe được tới từ phương xa loại nào đó không biết rền vang. Kia như là tiếng sấm. So với kia càng thêm kinh hãi nhân tâm, bởi vì lôi điện chi uy tuy huy hoàng, thế nhưng dù sao cũng là trên 9 tầng trời sự tình. Mà đối với bọn hắn trí lực mà nói, không khó cho ra kia không biết biến hóa là ở bên trên đại địa. Môi hở răng lạnh, huống chi như thế, ngay tại quân thần tâm tư khác nhau thời điểm, bọn họ nghe được phía tây đám người tiếng kêu sợ hãi. Mà đợi bọn hắn quay đầu nhìn lại, tại tầm mắt phần cuối, một cái kình thiên cự nhân đang đứng ở nơi đó. Này, mưu sĩ nhất thời nghẹn lời, hắn có thể nhìn thấu tiềm long, cũng phụ từ long công, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Đương kim ngày chi thấy, hắn bình sinh không có thể biết được một ít, vương không nói gì. Hắn cố nén trong lòng vẻ sợ hãi nhìn thẳng cự nhân. Hắn có thể chết, thế nhưng chí tử lợi khí cho là từ lồng ngực mà vào. Tại vương nhìn chăm chú, kia cự nhân tại nhìn quanh. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, bởi vì cự ly quá xa xôi. Vương cũng không thể nhìn lên kia cự nhân trên mặt kỹ càng bộ dáng. Nhưng hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa. Thiên không không mây cũng không sương mù. Hắn có thể phân biệt ra được kia cự nhân trên mặt kia hai cái cự đại là đèn lồng kim sắc con ngươi. Sau đó kia cự nhân tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn trong không khí xé rách lấy. Mà theo cự nhân xé rách, mặt đất bắt đầu xuất hiện không rõ rền vang. Sau đó, tại vương hoảng hốt ngưng mắt nhìn. Hắn tựa hồ trông thấy cự nhân từ trong không khí kéo ra loại nào đó hắn khó có thể miêu tả dị vật. Tại bắt được kia dị vật, kia cự nhân liền phi về phía chân trời rời đi. Vương nhìn xem lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thương khung. Trong mắt của hắn có vật gì đó thật lâu không thể dừng lại. Dịch thu cũng không biết hắn hành vi tại cái đó vật chất giới phàm vật thế giới. Nhấc lên như thế nào gợn sóng hoặc là rung chuyển, tựa như một cái đứa bé có thể đơn giản hủy diệt một cái kiến ổ đồng dạng. Đương sinh mệnh hình thái đến loại nào đó cao độ, hắn mỗi tiếng nói cử động đều đem đối với xung quanh thế giới tạo thành to lớn ảnh hưởng. Bất quá Dịch Thu đối với cái này hoàn toàn không để ý. Hắn chỉ cần dựa theo bản thân hắn trật tự hành sự chính là. Tại Dịch Thu liên quan hành sự chuẩn tắc bên trong, hắn liền tận lực giảm bớt cùng phàm vật tiếp xúc. Dịch Thu vừa nghĩ một ít sự tình khác, một bên hướng phía đen tối móng tay đan nhưng đích là bổn nguyên vị diện bay đi. Mặc dù hắn hiện tại đã trên cơ bản đạt được đen tối móng tay đan nhưng đích là tuyệt đại bộ phận bổn nguyên, thế nhưng hắn vẫn không thể trực tiếp giết chết nó. Nếu như hắn thông hiểu liên quan chuyên nghiệp trấn áp pháp trận hoặc là nghi thức, ngược lại là có thể trực tiếp thao tác. Bất quá rất hiển nhiên, Dịch Thu cũng không có đi đã học phương diện này tri thức. Đối với hắn mà nói, hắn vẫn luôn lấy chính mình phương thức đi tiến hành liên quan rõ ràng đọc. Đơn giản thô bạo biện pháp có đơn giản thô bạo chỗ tốt, nhưng là có tai hại. Nói thí dụ như hiện tại, Dịch Thu liền phải tại tà vật đản sinh bổn nguyên vị diện đánh chết nó. Như vậy tài năng đạt được nó trấn áp vật. Đây là bởi vì Dịch Thu đạt được trấn áp vật nguyên lý. Càng nhiều cần vị diện lực lượng tham dự. Thế nhưng đối với những không đó tà vật khởi nguyên vị diện mà nói, chúng cũng không nhất định hội phối hợp hắn hành động. Hơn nữa chúng cũng không thể đủ như tà vật khởi nguyên vị diện như vậy. Đối với tà vật bổn nguyên cấu thành có đầy đủ sâu sắc lý giải. Lúc này theo bổn nguyên không ngừng rót vào, đen tối móng tay đan nhưng đích là đã trở nên càng cường đại hơn. Nó thậm chí có thể truyền ra mấy cái giải rác từ ngữ. Bất quá này chỉ sợ khiến cho phải nắm lấy nó thủ trưởng thay đổi càng chặt hơn một ít. Đen tối móng tay đan nhưng đích là tà ác trong ý thức hiện ra một tia ABI. Nó tại phàm vật trong trí nhớ tìm kiếm lấy. Nó cảm thấy lúc này nó tựa như ngư dân trong tay cua. Nó duy nhất có thể phản kháng người này vũ khí chính là mình ngao. Thế nhưng nó càng ý đồ huy vũ chính mình ngao, sẽ gặp ngư dân càng thêm dùng sức cầm nắm, mà hắn không dãy giụa. Chờ đợi nó hiển nhiên không là cái gì kết quả tốt. Đối với cua mà nói, điều này hiển nhiên là một người chết tuần hoàn. Ngay tại đen tối móng tay đan nhưng đích la vẫn chưa từ bỏ ý định địa tự hỏi một ít tà ác kế hoạch. Thời điểm, nó bắt đầu phát giác được loại nào đó quen thuộc khí tức. Là, loại kia khí tức là như vậy quen thuộc. Chung quy nó từng tại nơi này đản sinh cùng trưởng thành. Chỗ đó, là nó ra, hoặc là nói đã từng là. Hơn nữa đối với tà vật mà nói, chúng cũng không tồn tại ra khái niệm. Nhưng hiện tại đen tối móng tay đan nhưng đích là giống như là một cái tại cuối kỳ cuộc thi đạt được thất bại thành tích thằng nhãi con. Về nhà đường xá xác nhận như vậy dài răng rạc. Căn cứ vào Dịch Thu tốc độ phi hành, trận này đối với đen tối móng tay đan nhưng đích là mà nói, đầy đủ dày vò về nhà hành trình rất nhanh liền chấm dứt. Mà cảm giác lấy vị diện ý thức tràn ngập kịch liệt ba động ngưng mắt nhìn. Đen tối móng tay đan nhưng đích là tâm mà chết hôi. Sau đó, một loại hủy diệt lực lượng liền trực tiếp đem nó nghiền nát. Người đánh chết truyền kỳ tà vật, đen tối móng tay đan nhưng đích là. Căn cứ vào người chức nghiệp đặc tính, người đạt được vượt mức 85.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Theo Dịch Thu võng mạc nổi lên hiện tin tức, tràn ngập ác ý vị diện ý thức đem đen tối móng tay đan nhưng đích là bổn nguyên hung hăng địa trà. Đạp niếp cùng một chỗ, vị diện ý thức cũng không chuẩn bị nhân cách đặc thù. Thế nhưng này không có nghĩa là nó là không có tâm tình ba động. Dĩ nhiên đối với tại phàm vật mà nói, bọn họ là vô pháp lý giải cùng nhìn thẳng vị diện ý thức tâm tình ba động. Nhưng là thông qua vị diện ý thức yêu ái cùng chán ghét, là có thể đủ ở trên trình độ nhất định phản hồi xuất nó liên quan ba động. Đương nhiên, này cũng có thể xem là phàm vật đối với vị diện ý thức một loại nhân cách hóa rõ ràng đọc. Chung quy hoàn chỉnh vị diện hình thái ý thức, là chỉ có thần mới có thể minh ngộ một chút sâu nhất thúy chân lý. Người đạt được trấn áp vật phẩm. đen tối móng tay đan nhưng đích là bí mật nhỏ. Ngươi đạt được đến từ nên vị diện hữu nghị. Ngươi đạt được nó chúc phúc lực lượng. Ngươi đối với tại hỗn loạn sinh vật tổn thương đạt được vĩnh cửu tính yếu ớt đề thăng 3%. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.